Chương 488, ngươi là đại tế ti. Chỉ là chuyện gì có bắt đầu, thì có về sau hỗn loạn, liền giống với nhân gian quốc gia một dạng, có một cái hoàng đế, La Ho Tư không chết, nhi tử liền tranh đoạt hoàng đế vị trí này. Nhìn sự tình nhiều lắm, cuối cùng hắn dứt khoát không tiếp tục qua nở thiên phạt giới sự tình, bọn họ thích thế nào liền thế nào. Trọng Nguyệt vẫn luôn biết rõ đế tiểu bạch thân phận không đơn giản, có thế nàng cũng biết đế tiểu bạch không muốn nói. Chỉ là tùy tiện hỏi một câu, hỏi về sau, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai nghỉ ngơi. Hàm Hương thu thập đồ đạc xong về sau, liền đi tới Tư Đồ Ưu trước mặt. Tư Đồ Ưu giờ phút này chính dựa vào một cái cây nghỉ ngơi, một cái bóng tối bao phủ xuống, Tư Đồ Ưu mở mắt. Thấy là Hàm Hương về sau, Tư Đồ Ưu câu môi cười cười, có chuyện gì không nhìn xem Tư Đồ Ưu bộ dáng, Hàm Hương không nói gì, chỉ là đang suy nghĩ gì. Gương mặt này, nếu như mang lên trước mặt, liền nên là cái dạng kia. A Hàm Hương cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Ưu nhìn. Tư Đồ Ưu bị Hàm Hương một mực nhìn lấy, nhìn có chút sắc mặt đỏ lên. Hàm Hương, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta biết nhìn xem Hàm Hương? Tư Đồ Ưu mở miệng lần nữa hỏi một câu. Lần này, Hàm Hương không tiếp tục trầm mặc, mà là gật gật đầu. Ta quả thật có sự tình muốn nói cho ngươi. Chuyện gì ngươi là đại tế ti? Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ Ưu nói ra, bị Mặc Lăng truy sát qua đại tế ti, ngươi lúc đó bên trong ta độc, về sau ta cứu ngươi, trước ngươi nói với ta, kỳ thật chúng ta rất sớm trước kia liền gặp qua, chính là lúc kia á bởi vì Tư Đồ Ưu lúc kia mang theo mặt nạ, nàng không nhìn thấy hắn dung mạo, cho nên mới sẽ một mực nghĩ không ra. Nàng sẽ cứu Tư Đồ Ưu, là bởi vì Tư Đồ Ưu bên trong nàng độc, thụ thương thời điểm bị nàng gặp. Mặc Lăng dùng nàng luyện chế được độc dược đi giết đại tế ti, nàng biết rõ, nhưng là lúc kia nàng hiệu mệnh tại Mặc Lăng, hơn nữa ưa thích Mặc Lăng, tự nhiên là vì nàng làm chuyện gì đều cam nguyện. Chẳng qua là khi nhìn thấy hắn trọng thương lúc bộ dáng, nàng không có đem hắn giao cho Mặc Lăng, mà là thay hắn giải trên người độc. Mặc dù không có nhìn thấy hắn bộ dáng, cái thanh kia băng trường kiếm màu xanh lam nàng là nhớ kỹ. Bởi vì cái thanh kia màu băng lam trên chuôi kiếm, có một cái ú chữ Tư Đồ Ú không nghĩ tới Hàm Hương thế mà lại nhanh như vậy nhớ tới, hơn nữa chỉ là nhìn thấy một thanh kiếm nhớ tới. Trong lòng có chút cao hứng, nhìn xem Hàm Hương nhẹ gật đầu, Tư Đồ Ú có chút xấu hổ nói ra, ta rời đi về sau, liền trở thành ma tộc đại tế ti, ta đi tìm ngươi mấy lần, nhưng là mỗi lần bên cạnh ngươi đều đi theo Mặc Lăng, hơn nữa ngươi không quá muốn cùng ai nói chuyện, ta cũng không có đi quấy rầy ngươi. Kỳ thật Hàm Hương sự tình hắn ít nhiều biết một chút, nhưng là tại tử thành nhìn thấy Hàm Hương thời điểm, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa để cho hắn càng bất ngờ là Hàm Hương thế mà rời đi Mặc Lăng đã như vậy, ngươi làm gì không nói sớm. Hàm Hương tại Tư Đồ Ưu ngồi xuống bên người, thở dài một tiếng, nếu như không phải thanh kiếm kia, ta căn bản liền sẽ không nhớ tới ngươi chính là cái kia đại tế ti. Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhớ tới đến mà thôi. Tư Đồ Ưu mỉm cười. Mặc dù không phải nhìn thấy ta liền nhận ra, bất quá nhận ra ta kiếm cũng là chuyện tốt. Chí ít Hàm Hương còn nhớ rõ có quan hệ với hắn sự tình, mặc dù nhớ kỹ là kiếm, mà không phải người. Hàm Hương nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Ưu một chút, lại phát hiện hắn mang trên mặt nụ cười, không biết làm sao, Hàm Hương mình cũng nở nụ cười, sau đó dựa vào cây nhắm mắt lại.